Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 18, tinh tế văn minh phân chia. Trung, thiên hà tiên nữ, đường hồng ngắm nhìn, đó là một mảnh xấp xỉ với cỡ lớn vòng xoáy quần thể sao ngoài hệ ngân hà. Đó là chỗ cần đến. Hắn nỗ lực hồi tưởng một hồi. Trước đây thật lâu. Còn đang nguyên thế giới lúc đi học xem qua tương quan phổ cập khoa học văn chương. Thiên hà tiên nữ khoảng cách hệ ngân hà ước chừng hơn 2 triệu năm ánh sáng. Hình như có chút xa, cho dù hắn tốc độ phi hành đạt đến tốc độ ánh sáng. Cần hơn 2 triệu năm mới có thể tới mục đích. Hơn nữa hệ ngân hà cùng thiên hà tiên nữ đều đang di động. Đối lập khoảng cách biến hóa. Có thể sẽ kéo dài hành trình. Làm sao vượt qua? Đường Hồng quay đầu liếc nhìn Bối Nghê. Ngươi có công cụ giao thông sao? Có phải là cần một chiếc phi thuyền vũ trụ a? Nói trắng ra rồi, Bối Nghê chính là người ngoài hành tinh. Chỉ có điều bắt nguồn từ một cái khác thời không song song. Nàng chỗ bày ra thủ đoạn. Khó mà tin nổi đến cực điểm. Có một chiếc đĩa bay loại hình đi đồ vật. Cũng hoặc là tư nhân tọa giá, cũng là hợp tình hợp lý, rốt cuộc, chỉ bằng vào thân thể máu thịt, há có thể ngao du vũ trụ. Đường Hồng cho rằng khẳng định đến ngồi phi thuyền, Bối Nghê vui khôn tả nói, đợi được ngươi bước đầu đi xong tín niệm hệ thống, cũng khống chế tương ứng nguyên lý, xác thực có thể dùng ý chí lực sức mạnh tạo hóa, chân không tạo vật. Làm ra cái phi thuyền vũ trụ, trước mắt lại không được, cho dù chuyên chở độ cong động cơ phi, thuyền vũ trụ nhiều nhất có thể đạt đến 10 bội tốc độ ánh sáng mà thôi. Sợ là không kịp, khoa học kỹ thuật tạo vật cần nhất định công trình cơ sở. Có lẽ sau mấy chục ngàn năm, chúng ta trên địa cầu liền có thể kiến tạo, Bối Nghê quay đầu lại ngắm nhìn xanh thảm trái đất. Đáy mắt lóe qua cao cao tại thượng từ bi, hình như tại báo trước cái gì. Tiếp, nàng lại mở miệng nói, hơn nữa ta bộ thân thể này thực sự quá yếu rồi. Siêu tốc độ ánh sáng truyền, khoái tử tiểu Nazi, á không gian lỗ sâu đi cũng không được, phải dùng cái thủ xảo biện pháp. Ồ, nghe tới có chút quen thuộc. Đường Hồng cảm giác Bối Nghê lại như ở đàng hoàng trịnh trọng nói hưu. Nói vượn, những kia không đều là nhân loại bịa đặt giả tưởng khoa huyễn kỹ thuật à. Bối Nghê trợn tròn mắt, ta không cần tiếng Hoa ngôn ngữ ngươi nghe hiểu được sao? Nhìn như là danh từ trọng hợp, trên thực tế Bối Nghê làm hết sức đơn giản hóa hàm nghĩa. Chọn thích hợp dịch từ, tinh luyện nội tại ý tứ. Đã có thể biểu đạt nguyên từ lại dễ dàng cho lý giải. Không có cách nào, âm thanh văn tự, chi thể hoặc thần thái biểu đạt. Những này giao lưu phương thức hiệu suất rất thấp. Nếu như có từ trường cảm giác, liền có thể phát triển ra sóng điện não luân phiên ngôn ngữ. Nếu như có linh hồn cảm giác, liền có thể phát triển ra tâm linh câu thông ngôn ngữ. Ngôn ngữ là tư tưởng biểu hiện bên ngoài hình thức. Càng chuẩn xác càng hiệu suất cao ngôn ngữ phương thức có thể thúc đẩy một cái văn minh cao tốc vận. Chuyển, sở dĩ địa cầu nhân loại không đặc biệt, không phải độc nhất vô nhị, thậm chí cùng rất nhiều loại nhân sinh vật so với, rất thấp hiệu, không hề bắt mắt chút nào, chỉ bằng vào ngũ quan cảm giác, rất phiến diện, hầu như không thể chân chính nhận thức ngoại giới. Giả như nói loại nhân sinh vật thiên phú tiềm, lực chia làm 37 loại, địa cầu nhân loại nên tính là hạ đẳng, chỉ so với hạ đẳng rất nhiều. Mắt thấy Đường Hồng sắc mặt hình như một đen, Bối Nghê chuyển đề tài, nhưng mà, từ cấp độ càng cao đến nhìn, địa cầu nhân loại rất lợi hại. Ô, Đường Hồng nhìn chằm chằm nàng, nhíu mày lại, luôn cảm thấy quên một ít chuyện. Nhưng là lại không nhớ ra được. Hắn truy hỏi, ngươi chỉ chính là phương diện nào rất lợi hại? Bối Nghê muốn nói lại thôi, trầm mặc một hồi mới lắc đầu nói rằng, ngươi sau đó sẽ biết. Ồ, Đường Hồng không nói nhiều nữa. Cứ việc đối bối Nghe cảnh giác yếu bớt không ít, nhưng nghiêm ngặt mà nói, hai người căn bản không phải một thế giới, cấp độ sinh mệnh cũng không giống, ở chung lúc vẫn phải là cẩn tắc vô ưu. Hắn thu hồi phức tạp tâm tư, nhìn phía bên người, một vùng tăm tối lại tĩnh mịch ngoài vũ trụ. Tốc độ ánh sáng, vũ trụ phi hành, đặt lúc trước đều là trong tưởng tượng của hắn. Ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lúc, thỉnh thoảng sẽ bốc lên kỳ tư diệu tưởng. Nhưng là từ khi ngộ thấy cái này bối Nghe, Đường Hồng thế giới quan hạn mức tối đa bị đại nạn cất cao liền tỷ như hiện tại. Bối Nghe chỉ là đung đưa hai lần ngón tay, xúc tác ra một cái dường như bọt khí phòng che. Hai người đặt mình bên trong, nhiệt độ vừa đúng, lồng phòng ngự ngăn cách vũ trụ chân không. Độ không tuyệt đối, đáng sợ phóng xạ, các loại chí mạng tính nguy cơ hết mức ngăn trở. Chủ yếu là bảo vệ Đường Hồng, sơ nhập cái thế Đường Hồng không xuyên bộ quần áo vũ trụ. Nhân thể bại lộ ngoài vũ trụ, tối đa kiên trì 1-2 ngày liền chết đi, chớ nói chi là khí áp kịch liệt biến hóa, đem dẫn đến thân thể máu thịt năng lượng nguyên tử mất khống chế. Đối bối Nghe mà nói, nhân thể cơ năng tử vong, ngược lại là một loại giải thoát, nàng đem lấy tư duy hình thức tiếp tục tồn tại, không bao lâu nữa, liền có thể trở về. Đương nhiên, hiện tại nàng vẫn chưa thể chết, nàng khổ sở chờ đợi dài lâu thời gian mới nhìn thấy lúc này Đường Hồng. Bối Nghe chỉ quay chung quanh hai người lồng phòng ngự chính đang lóe lên điểm điểm ánh sáng nhỏ. Tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa tồn tại khó có thể quan sát đại lượng chất môi giới. Tia sáng bình thường đè đường cong khắp nơi truyền bá. Chúng ta hòa vào trong ánh sáng, nhảy lên thức tiến lên, như là bóng này ở giữa chất môi giới va chạm, không ngừng chống chất tốc độ, mà đạt đến tốc độ ánh sáng sau, liền cần thay đổi thời gian trạc của chúng ta. Trước làm bộ mảnh này ánh sáng, lại làm bộ mảnh kia ánh sáng, ngược lại liền nhảy tới nhảy lui, càng lúc càng nhanh, vô cùng an toàn. Đường Hồng nhếch môi, có chút sợ rồi, không nhịn được đưa tay sờ sờ lồng phòng ngự, lành lạnh, phảng phất là trạng thái lòng thủy tinh. Hiển nhiên, lớp lồng phòng ngự này chân chính tác dụng cũng không phải ngăn cách chân không, hẳn là bảo vệ hai người. Ở giữa chất môi giới lặp đi lặp lại nhảy lên thời điểm, không bị đâm chết, không bị đánh chết, đây cũng quá nguy hiểm đi. Dù là lấy Đường Hồng cái thế cấp bậc ý chí cũng cảm thấy một tia như có như không hàn ý. Báo động, hoảng sợ, chớ sốt sắng, bối Nghe vội vã an ủi. Nhân loại đại não đặc tính quyết định nhân loại không thể nào tưởng tượng được chưa từng thấy. Sự vật này thuộc về sinh mệnh bản năng, bắt nguồn từ chưa biết hoảng sợ, rất bình thường. Đang lúc này, nàng chỉ về lồng phòng ngự ngoại giới cảnh tượng, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Cái gì? Đường Hồng phóng tầm mắt nhìn, cả người tê dại, da đầu đều sinh sôi hàn ý. Vừa mới vẫn là làm người an lòng mà ỉ lại, tận mắt nhìn vô số lần xanh thảm trái đất, cùng với rộng lớn hệ mặt trời các đại hành tinh, sau một khắc biến mất không còn tăm hơi, quang cảnh cũng phát sinh biến đổi lớn, giống như từ yên tĩnh mỹ hảo quê hương hình ảnh thay đổi đến thần bí khói tím không biết tên dạng. Bông vật lấp kín bốn phía, hai người đứng ở phòng che bên trong, nói rồi mấy câu nói, mà bên ngoài đã biến thành dày đặc khói tím, tầm nhìn thấp hơn. Duy có từng tia từng sợi dạng bông vật lệnh vùng thế giới này dị thường mông lung lại quỷ dị. Tựa hồ cất giấu từng cái chưa biết sinh vật. Đây là đâu? Hệ ngân hà khu vực biên giới. Một hỏi một đáp, lại có biến hóa, lồng phòng ngự rời đi một mảnh kia dày đặc khói tím. Trước mặt là to lớn hành tinh, bá một hồi liền cùng với gặp thoáng qua. Đường Hồng võng mạc để lại dung nham biển lửa nhắc nhở hắn không phải ảo giác. Đó là khắp nơi đỏ rực, giống như dòng chảy dung nham động, giống như liệt diễm tàn phá, hành tinh mặt ngoài có một ít màu tối khu vực, càng nhiều là lóe sáng đến cực điểm rừng rực quang nhiệt. Nhập thánh giả nhìn một chút sẽ mù. Con mắt của ta không mù à? Đường Hồng trong đầu mới vừa bay lên cái ý niệm này, liền cảm thấy khóe mắt ướt át, đôi mắt tức khắc chảy ra máu. Cũng may hắn đánh vỡ lần thứ 5 nhân thể cực hạn. Nhãn cầu không yếu ớt như vậy. Bất quá, y nguyên có mãnh liệt mê muội. Trừ này ra, còn có một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết tình huống. Ta trước đây mù quá, là vì cái gì tới? Đường Hồng tâm sinh nghi hoặc, theo sát, Bối Nghê lanh lảnh âm thanh truyền vào bên tai. Chúng ta ra hệ ngân hà rồi. Ồ, ngay phía trước có cái héo tàn cấp 3 văn minh. Quá đáng tiếc rồi, ngươi muốn nhìn một chút sao? Chúng nó phát triển lịch trình. Tâm tư bị cắt đứt, Đường Hồng đăm chiêu mà liếc nhìn Bối Nghê, sau đó nói rằng, có thể lời nói, ta muốn đem cấp 3 văn minh khoa học kỹ thuật mang về. Nếu có thể mang về nguyên thế giới, định là vô cùng tốt. Đường Hồng có chút động lòng rồi. Hắn cho rằng sẽ gặp đến Bối Nghê từ chối. Có thể, Bối Nghê mỉm cười nói, ngụy toàn chi phương diện bên dưới bất kỳ tin tức gì. Chỉ cần ngươi có thể nhớ được cũng có thể. Ngụy toàn chi có ý gì? Đường Hồng không nhịn được. Hiếu kỳ, hắn nghe được Bối Nghê nhiều lần nhắc lên cái từ này. Bối Nghê chần chờ một chút mới nói. Chính là mặt chữ ý tứ. Cái gọi là toàn chi giả. Thế nhưng giới hạn với tự thân thế giới đang ở. Có thể làm được nhất định phạm vi toàn chi. Bởi vậy mang theo, ngụy, tiền tố. Cấp 7 văn minh bên trên là ngụy toàn chi. Lên trên nữa là ngụy toàn năng. Xưng là vĩ đại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.